Chàng rể quyền thế, chương 4881. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nhưng em đang ở trên con đường khẳng định bản thân. Làm sao có thể lựa chọn bất kỳ bộ phim nào? Em nghe nói Ngân hàng Kim Lăng sắp hợp tác với một công ty điện ảnh và truyền hình để làm một bom tấn thực sự. Vì vậy, em sẽ thử xem, em có thể được làm nữ chính hay không? Nếu em có thể lấy được vai đó, em nói không chừng, liền có thể một lần là nổi tiếng. Bùi Nguyên Minh đang lái xe, nhất thời hơi sững sờ. Ngân Kim Lăng cũng làm phim sao? Nói đùa sao? Trịnh Khánh Vân vẻ mặt lên lớp cho Bùi Nguyên Minh. Anh rể, anh có chỗ không biết. Ngân hàng Kim Lăng có lịch sử lâu đời, tồn tại từ khi còn bím tóc. Đại Hạ khi đó mới thành lập, đã giúp Đại Hạ kiếm không ít quân lương. Vì vậy, Ngân hàng Kim Lăng là một ngân hàng có bề dày lịch sử và năng lượng tích cực. Họ làm một bộ phim bom tấn với chủ đề chính này, và họ khẳng định có thể bùng nổ. Hơn nữa, để đảm bảo chất lượng của bộ phim, họ không tìm các ngôi sao lớn có tai tiếng, mà là bắt đầu từ những gương mặt mới. Cho nên em liền trở về, đến thử xem sao. Anh rể, nhìn đi, cho dù không có công việc anh giới thiệu cho em cũng có thể một lần là nổi tiếng. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt tuy bình thản như cũ, nhưng suy nghĩ lúc nào thì chào hỏi La Thiên Hữu. Anh thờ ơ nói, cô biết rõ ràng như vậy, đây là bởi vì cánh đây cha cứng, mới muốn bay một mình sao? Trịnh Khánh Vân bĩu môi nói, em gọi là tự lực cánh sinh, em nhất định phải được mà. Nếu em không đạt thêm điểm thành tích nào, xét về tính cách của bố mẹ, có lẽ một khi em tốt nghiệp, liền sẽ liên lạc nhà nào có thế tử đại thiếu, đem em gả đi, em cũng không muốn, vừa tốt nghiệp liền đi lấy chồng. Nói cho cùng, người đàn ông tốt như anh rể, thật hiếm có trên đời. Bùi Nguyên Minh im lặng nói, không nên cho mẹ cô nghe thấy lời này, nếu bà ấy được nghe thấy, chúng ta lại phải gà bay chó chạy một lần nữa. Được được được, em sẽ không nói gì cả. Trịnh Khánh Vân cong môi. Nhân tiện, tối nay em có hẹn với một ít lãnh đạo điện ảnh và truyền hình Kim Lăng. Nghe nói chức vụ không thấp, trong giới điện ảnh và truyền hình Kim Lăng có chút khí lực, mặc dù điện ảnh và truyền hình Kim Lăng sau lưng là Ngân hàng Kim Lăng, nhưng chuyện này nên để điện ảnh và truyền hình Kim Lăng xử lý. Em hy vọng những nhà lãnh đạo này có thể giúp em thành công trở thành nữ chính. Em đã chuẩn bị quà tặng tinh xảo cho bọn họ. Cách chương.